Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Đệ ba tên Banyama nhất định muốn lấy được. Lúc này hắn đã hư nhược rồi hạ xuống, nhưng chỉ cần cú đấm này đánh ra đi tới, Underworld đem không có chỗ có thể trốn, nhưng là làm Banyama khiếp sợ chính là Underworld cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, trái lại nhảy tới trước một bước, trường đao trong tay hướng hắn đâm tới. Cái tên này đang tìm cái chết à? Banyama không cho là mình lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất một trong cũng thu thập không được Underworld. Cú đấm này đánh ra, nếu như Underworld không chống đối, coi như trên người hắn cái kia đấu bồng màu đen lại quá cứng rắn cũng là muốn chia năm xẻ bầy. Cuối cùng Underworld kết cục chính là ở kề cận cái chết tới lui tuần tra, nhưng là Banyama làm sao cũng không nghĩ tới, Underworld không chỉ không có phòng ngự, trái lại trực tiếp mạnh mẽ tấn công, lại muốn chặn đánh phá hắn viêm ảnh hổ quyền. Chuyện này quả thật chính là nói chuyện viển vông. Nhưng sau một khắc, Banyama con người nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy Underworld này đâm ra đến một đạo đao khí như bẻ cành khô, giống như đánh ở hắn viêm ảnh hổ quyền lên. Banyama phán đoán bên trong hắn viêm ảnh hổ toàn đánh tan Underworld công kích hình ảnh chưa từng xuất hiện, trái lại hắn viêm ảnh hổ quyền ở tiếp xúc được Underworld công kích thời điểm, lại như là chuột thấy mèo bình thường bắt đầu héo rút. Sau đó hắn viêm ảnh hổ quyền bắt đầu tán loạn. Tuy rằng uy thế đem Underworld công kích cho suy yếu, nhưng hắn viêm ảnh hổ quyền nhưng biến mất không còn tăm hơi, làm sao có khả năng? Banyama kinh âm thanh kêu lên, hắn viêm ảnh hổ quyền lại sẽ bại. Underworld thật sự có lợi hại như vậy sao? Si Phong run lên trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới Hakuyuki câu nói kia. Đao trong tay cuốn một cái. Cái kia sắp đến Banyama trước người công kích lập tức yếu đi. Làm đánh ở Banyama trên người thời điểm, vẻn vẹn là để Banyama bị đánh bay mười mấy mét khoảng cách mà thôi. Ha ha ha. Ta liền biết người không mạnh như vậy. Banyama tuy rằng bị đánh bay, trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi, nhưng bị Si Phong đòn công kích này bắn trúng sau mới biết Si Phong nguyên lai đồ có Hollow Biểu. Đòn công kích này uy lực thật sự đã bị hắn viêm ảnh hổ quyền cho đánh tan. Chỉ có điều so với hắn viêm ảnh hổ quyền phải mạnh hơn một phân thôi. Nếu như vậy, Banyama liền có lòng tin có thể chiến thắng Underworld. Hắn lần thứ hai đứng lên. Hai tay tạo thành chữ thập thành quyền hình, lại thân thể dường như con thoi bắt đầu xoay tròn lên nhìn Banyama như cùng người hình cắt chém. Máy bình thường hướng chính mình chuyển đến, Si Phong kỳ thực có thể trực tiếp một đao liền đem chiêu này phá giải. Hay là Banyama cho rằng hắn thả ra cái kia một chiêu thể lực đã theo không kịp, cho nên mới phải dùng loại này chiêu số, nhưng Si Phong trong lòng chỉ là cười cười. Vừa nãy cái kia một chiêu hắn còn lấy trở lại nhiều lần. Chỉ có điều hiện tại Si Phong sẽ không lại dùng đem trường đao gánh về phía sau lưng. Si Phong vọt thẳng hướng về chính đang xoay tròn bên trong Banyama. Tất cả mọi người đều cho rằng hai người này muốn tiến hành thân thể liều mạng. Dù sao vừa nãy hai người chiêu số đều sẽ tiêu hao quá nhiều khí lực, đều ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong, nhưng sau một khắc đại gia liền không rõ. Chỉ thấy Underworld bị Banyama xoay tròn con quay trực tiếp đánh bay. Sau đó, lại, trực tiếp, rơi xuống ở võ đài ở ngoài. Kurosawa Ichinami khiếp sợ nhìn rơi xuống ở ngoài sàn đấu Underworld. Tuy rằng không có thể đi vào ba vị trí đầu, nhưng Kurosawa Ichinami vẫn cảm thấy có một tia tiếc nuối. Có điều cũng không đáng kể, hắn không thể là Banyama đối thủ. Coi như đánh thắng được suy yếu bên trong Banyama, chờ thể lực tiêu hao hết lại đối phó Lưu Sa Hòa Thượng cũng không thể sẽ thắng. Vì lẽ đó Kurosawa Ichinami chịu thua, Banyama thắng. Taiboku Reza lập tức tuyên bố, đang tiến hành đế minh bài vị giải thi đấu liền như vậy chấm dứt. Người thứ nhất Saito, người thứ hai Banyama, người thứ ba Underworld. Taiboku Reza báo người tên tự nhiên là nhóm này bên trong mạnh nhất đại biểu Banyama ngừng xoay. Tròn lại, hắn có chút kỳ quái nhìn dưới lôi đài Underworld. Chiếu đạo lý coi như Underworld khí lực dùng hết cũng không thể nhanh như vậy liền bị hắn đánh bay. Đi, huống hồ Underworld không phải biết bay sao? Cái nghi vấn này cũng là một nhóm người nghi vấn trong lòng. Nhưng đại đa số người đều biết Underworld khí lực có thể dùng hết. Lúc này mới bất đắc dĩ dùng thân thể đi liều, dẫn đến bị đánh bay, xem ra Underworld thể lực không ra sao. Miyazaki đệ ngũ thánh Blacksmith gật đầu nói, lúc này Miyazaki đệ nhị thánh Tửu Bảo nghe thấy câu nói này, lập tức cười lạnh một tiếng, người lẽ nào không thấy được Underworld là cố ý, dựa theo hắn trước sau như một, há sẽ trực tiếp tập hợp đi tới để Banyama đánh. Hả? Blacksmith hơi nhướng mày, hỏi, đệ nhị thánh tứ là, Underworld đúng là cố ý. Phí lời, cũng là các người những người này không thấy được thôi. Còn Underworld tại sao muốn cố ý thua trận thi đấu liền không được biết rồi, Tửu Bảo ánh mắt nhìn. Chầm chầm Si Phong. Đại não đang suy tư loại nghi vấn này ở thất thánh cùng ngũ vương trong lúc đó tiến hành thảo luận. Nhưng rất nhanh thảo luận âm thanh bị Taiboku Reza ép xuống. Hết thảy thất thánh ngũ vương đến phụ lầu một nắm lấy thi đấu khen thưởng. 10 vị trí đầu cùng 5 vị trí đầu khen thưởng đều ở phụ một tầng. Đang tiến hành đế minh bài vị giải thi đấu kết thúc mỹ mãn. Ba người đứng đầu đi theo ta. Taiboku Reza nói xong câu đó sau liếc nhìn ba người đứng đầu. Sau đó hướng về một chỗ VIP phòng riêng đi đến. Si Phong mấy người lập tức theo tới. Tiến vào phòng riêng bên trong, chúc mừng các ngươi 6 vị. Đem được đế minh coi trọng. Taiboku Reza cười nói, trong lòng rất là hài lòng năng lực đế minh tăng cường thực lực mạnh mẽ người tự nhiên hài lòng. Chỉ có điều Saito ngoại trừ. Xin hỏi Taiboku quản sự, chúng ta lúc nào tiến vào đế minh? Lưu Sa Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, Taiboku Reza nói rằng, ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Các ngươi bây giờ đi về đem gian phòng lùi đi. Sau đó ở khách sạn trong đại sảnh chờ ta liền có thể. Ta sẽ dẫn các ngươi đi. Rõ ràng, Lưu Sa Hòa Thượng gật gật đầu. Si Phong rời đi VIP phòng riêng sau, lập tức chạy về khách sạn. Ngược lại không là hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đi đế minh, mà là sợ Yen cái tên này chạy đi lùi xong gian phòng sau Si Phong trực tiếp ở cửa thang máy chờ đợi. Yen tốc độ hẳn là không nhanh như vậy. Vì lẽ đó Si Phong biết ở chỗ này chờ là tốt nhất. Quả nhiên, sau mười mấy phút Yen từ bên trong thang máy đi ra. Cùng đi hắn còn có một cái ngũ vương. Thật giống gọi Ohira Kota, là Miyazaki đệ tam vương. Yen nhìn thấy Si Phong đứng ở chỗ này, cũng chỉ là gật đầu ra hiệu một hồi, sau đó liền cùng Ohira Kota cách mở tửu điếm. Bài vị giải thi đấu kết thúc, hết thảy lòng đất anh hùng cũng có thể trở về chỗ ở mình thành thị. Underworld, Si Phong vừa định theo sau, liền nhìn thấy Taiboku Reza từ cửa chính đi vào, gọi hắn lại. Taiboku quản sự có chuyện gì không? Si Phong hỏi, hắn cũng không muốn cùng làm mất đi Yen. Không phải vậy lại nghĩ tìm tới Yen liền muốn tốn nhiều sức lực. Ồ không có. Có điều ta không phải đã nói rồi sao? Để cho các ngươi ở đại sảnh chờ ta. Ta xem ngươi thật giống như muốn đi ra ngoài. Taiboku Reza nghi hoặc nói rằng, không sai. Ta có một số việc phải xử lý. Kính xin Taiboku quản sự thứ lỗi, ta đi một lát sẽ trở lại. Si Phong nói xong câu này sau trực tiếp cách mở tửu điếm. May là Yen không có đi xa. Si Phong rất xa cùng ở sau người hắn nhìn Underworld rời đi bóng lưng. Taiboku Reza nhíu nhíu mày nhưng không hề nói gì. Sân ca, ta luôn cảm giác có người theo chúng ta. Ohira Kota nhìn chung quanh một hồi, có chút lo lắng nói rằng, đây là Tokyo, coi như có người theo thì thế nào? Ngươi cho rằng nơi này là vùng ngoại ô sao? Yaen không lo lắng chút nào nói rằng, vẫn như cũ tự mình tự đi tới. Hắn hiện tại muốn đi Tokyo một nhà trụ sở tư nhân. Có người ở nơi đó chờ hắn, nhưng là Ohira cô ta còn muốn nói gì? Lại bị Yaen lần thứ hai đánh gãy. Đừng thần kinh hề hề. Hiện tại chúng ta làm chính sự quan trọng. Một hồi bọn họ sốt ruột chờ có thể sẽ trách tội. Mau cùng lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.